12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát cuối cùng ngày thi đấu thể thao giữa các trường đã đến, cuộc thi các môn đều được tổ chức thi đấu ở trường T và trong thời gian qua các trận đấu đều diễn ra rất thuận lợi. Chẳng hạn như về cờ vua, Kim Niu vô cùng xuất sắc khi giành được cúp vô địch về cho trường trong bộ môn này. Nói về cờ thì tất nhiên Kim Niu rất tự tin vào bản thân mình, có lẽ về cờ vua, lựa chọn Kim Niu thi đấu quả là quyết định đúng đắn. Về bóng rổ, song tử và sư tử đều nằm trong đội hình thi đấu chính của đội. An Toàn đã vào được vòng chung kết nhưng vì đội trường kia kỹ thuật quá tốt cộng với một chút sơ suất nên cuối cùng trường T đã giành được vị trí thứ hai. Chấm, nhưng đã vào đến chung kết là đã rất tốt, mọi người không vì điều này mà buồn. Ngược lại, cả trường T ai ai cũng đều rất vui mừng và tự hào. Tiếp tục trong môn bóng chuyền, có thể là do bóng chuyền không phải là thế mạnh của học sinh trường T nên đã dừng chân tại bán kết không thể góp mặt vào chung kết. Tuy nhiên, qua màn thi đấu của trường T và trường A thì dù trường T có thua nhưng lại thua trong vinh quang. Hai đội đều chơi rất tốt, trong đó phải kể đến là Thiên Yết. Tuy chỉ mới học lớp 10 nhưng đã được cho vào đội hình chính tham gia. Bằng lối chơi đầy xuất sắc với lối tấn công linh hoạt và sự phòng thủ chắc chắn cùng với sự ăn ý của các thành viên trong đội. Phải nói là không được may mắn nên phần thắng nghiêng về trường A với tỷ số sát sao. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự hào hứng và sự cổ vũ nhiệt tình của những người ủng hộ cho trường T, điển hình như hôm nay, là trận chung kết bóng đá diễn ra ở hai trường là trường B và trường T, mọi người rất kỳ vọng vào lần thi đấu này. Họ mong sẽ không như đội bóng rổ chỉ giành vị trí thứ hai mà không giành được vị trí đứng nhất. Trận đấu diễn ra trên sân cỏ của trường, nơi đây nằm đằng sau lưng khu lớp học. Vì trận đấu diễn ra vào ngày nghỉ trong tuần nên có rất nhiều người đến xem, không khí xung quanh thoáng chốc đã toàn là người. Trên khán đài bằng bê tông dài, số người dần dần bắt đầu chiếm đóng hết. Trận đấu không chỉ thu hút học sinh hai trường thi đấu đến cổ vũ mà còn rất nhiều trường khác đổ bộ đến xem, có cả những người lớn cũng góp mặt. Hai đội đã bắt đầu vào sân, tiếng hò hét dần dần vang to hơn. Mấy cuộc thi đá bóng này vậy mà thu hút rất nhiều bạn nữ, bằng chứng là giờ đây xung quanh có rất nhiều bạn gái trưng diện rất xinh đẹp đến xem. Tất nhiên trong đội bóng đá lần này có sự tham gia của nam thần Vương Nhân Mã, vừa xuất hiện trên sân thôi thì trên khán đài tiếng hét ngày càng to hơn nữa. Nhân Mã dù chỉ mang đồng phục thể thao như bao người, đứng trên sân cỏ rộng lớn nhưng cậu vẫn nổi bật hơn hẳn. Vóc dáng cao gầy, thân hình lại rất chắc khỏe cùng với làn da trắng và khuôn mặt không thể nào tuấn tú hơn. Tại một nơi khác, khán đài nơi trên cùng, dãy hàng này không ngờ lại là nơi tụ tập của các nam thần nữ thần của trường. Họ ngồi riêng thì còn thấy bình thường, vậy mà không biết tại sao họ lại ngồi chung một hàng, còn ngồi chung với nhau khiến cho nhiều người không hẹn mà liên tục nhìn về dàn cực phẩm này. Đám con trai vì muốn cổ vũ cho người anh em của mình là Nhân Mã nên đã hẹn nhau cùng đi. Vì vậy, năm chàng trai lần lượt xuất hiện gồm Kim Niu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết và Song Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình và Sử Nữ dù gì cũng là anh em bạn bè với Nhân Mã nên cũng có mặt nơi đây, dưới sự rủ rê của mọi người nên họ cũng ngồi chung. Sư Tử và Sử Nữ vô tình chạm mắt nhau, cậu nở một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn, hai bàn tay giơ lên, còn nhấp nháy môi nói không ra tiếng, tay tôi rất là sạch. Sử Nữ tất nhiên hiểu những từ cậu nói, chỉ có thể mím môi, nhìn cậu với ánh mắt không thể nào thân thương nổi, bực dọc mà ngồi xuống cạnh Thiên Bình và Kim Niu. Còn Thiên Yết và Thiên Bình, có vẻ mối quan hệ của họ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Thiên Yết khi thấy cô thì hớn hở ra mặt vẫy vẫy tay với Thiên Bình mà cười tươi, Thiên Bình cũng nhìn cậu cười lại. Mấy cậu con trai nhìn hai người vui vẻ như vậy có chút ngạc nhiên, mối quan hệ của cả hai có vẻ tốt lên quá nhanh đến không tưởng. Không chỉ chừng đó người, vì cũng là người yêu thích thể thao nên Bạch Dương cũng đi xem trận đấu này, còn không quên kéo theo Cự Dài. Đến nơi thì vô tình thấy Thiên Yết, thế là cậu liền kéo hai người ngồi cạnh bọn họ. Cả hai cũng thấy xung quanh đã chật kín chỗ, chỉ có dãy hàng của Thiên Yết còn trống nên đành ngồi xuống. Vừa ngồi thì cả hai mới nhận ra chỗ này tại sao lại là nơi hội tụ toàn những cực phẩm trong trường vậy nè. Bạch Dương liền nói nhỏ vào tai Thiên Yết, sao mà toàn dân máu mặt trong trường không vậy? Thiên Yết nghe xong liền bật cười, vui vẻ nói, anh em hết cả. Bạch Dương có liếc qua thì thấy gương mặt không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt. Cùng lúc đó, vô tình Kim Niu cũng quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô. Cảm giác như bị bắt quả tang, Bạch Dương liền gãi gãi cái cổ trắng của mình, ánh mắt láo liên nhìn sang chỗ khác, vờ như không thấy. Không biết sao nhìn loạt hành động này, Kim Niu có chút bật cười. hội ngộ vào hàng ngồi hội tụ toàn cực phẩm, dường như cự dài cũng đã quen với nhiều ánh mắt nhìn mình, cô vẫn ung dung thoải mái nói chuyện với Thiên Ít và Bạch Dương. Song Tử vì quá ham mê nói chuyện với mọi người nên đến tận một lúc sau mới phát hiện ra gần đó có cự dài, cậu bất ngờ đến nỗi liền hét to lên. Cự dài đó à? Nhận thấy câu nói ngớ ngẩn của Song Tử, cự dài cũng nhìn qua cậu, không mặn không nhạt đáp. Không lẽ em thì là ai? Song Tử nghe vậy liền gãi gãi đầu, giờ đây cậu rất muốn đổi chỗ ngồi à, thấy vậy cậu nói nhỏ vào Thiên Yết. Đổi chỗ cho anh được không? Biết ý đồ của Song Tử, cậu nhìn sang cự dài cạnh mình, rồi nhìn lại Song Tử, vừa cười vừa nói, tay chỉ vào cự dài. E là hơi khó, Song Tử nghe vậy liền sụp cả mặt, đột nhiên bên cạnh, Sư Tử liền thúc vào cánh tay cậu, nói. Kết kết không đi à? Song Tử vẻ mặt buồn hiu cất tiếng. Ừ, đi ăn tiệc rồi nên không đi. Sư Tử nhìn Song Tử với ánh mắt quái lạ, chỉ là không đi thôi mà, sao bày ra vẻ mặt như vĩnh viễn không được gặp ma kết luôn vậy? Tất nhiên sự thật Song Tử không phải buồn vì chuyện đó. Cùng lúc đột nhiên Song Ngư bật cười nói lớn, không ngờ nhân mã nhìn vậy cũng có phước ghê, cả đám liền quay lại nhìn cậu, Song Ngư chỉ cười rồi đưa ánh mắt nhìn về một đám người ngồi ở dưới đang vô cùng khí thế cổ vũ. Tất nhiên người mà Song Ngư muốn nói đến là Phùng Bảo Bình. Hoa Khôi, người được xem là gương mặt của trường suốt những năm qua. Giờ đây, cô lại rủ bỏ bao nhiêu hình tượng đoan trang, tục nữ, vô cùng hào hực khí thế, ra sức cổ vũ cùng đám người phía dưới cũng đang la hét náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn lại có chút đáng yêu, vui mắt, Vương Nhân Mã cố lên, Vương Nhân Mã, Vương Nhân Mã, Vương Nhân Mã, đội bóng đá trường T cố lên. Giọng nói trong trẻo vang lên, dùng hết sức mình mà hét lớn, lấn át cả những tiếng cổ vũ xung quanh, có khi lấn luôn cả tiếng ồn quanh đó. Vương Nhân Mã cố lên. Vương Nhân Mã đẹp trai quá đi, đây chính xác là tiếng hét từ cõi lòng của cô gái đến đây cổ vũ cho bạn trai mình. Đang cổ vũ hăng say cho Nhân Mã thì đột nhiên, Bảo Bình liền quát nộ lên, giọng điệu vô cùng hậm hực. Nè Tề Sơn kia, đi đứng cho đàng hoàng, sắp vào sân rồi đấy. Đằng Phong, ai cho cậu đánh vào người Nhân Mã? Hiền Quang kia mau uống nước nhanh lên, uống nhanh rồi chạy ra sân kia. Mọi người cố lên, không được thua đâu đấy. Mấy cái cậu đằng kia có nghe không đấy hả? Tất cả liền nhận ra cổ vũ cho bạn trai và cổ vũ cho bạn bè là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Giọng của Bảo Bình choang choảng trên khán đài, nói to đến mức xung quanh ai cũng đều quay lại nhìn, đến nỗi những người dưới sân bóng kia cũng phải ngoái đầu lên. Dường như Bảo Bình không quan tâm đến, dù cô biết hình tượng xinh đẹp của mình đều tan nát nãy giờ nhưng cũng mặc kệ. Giờ đây trong đầu của Bảo Bình chỉ nghĩ đến một việc là cổ vũ hết sức mình cho đội bóng của trường. Vì trong trận đấu này có Nhân Mã, còn có mấy người bạn cùng lớp của cô. Không chỉ cổ vũ bằng miệng, cô còn chạy tới đội cổ vũ của trường, mượn mấy dụng cụ chuyên đi cổ vũ rồi đem lên phân phát cho mấy người trong lớp. Tất cả nhận được đồ thì càng phấn khích cổ vũ hơn, không ngừng ra sức vừa hét vừa gõ chiêng khua trống. Những người xung quanh liên tục nhìn chằm chằm vào cả đám, đặc biệt là kẻ hét to nhất, sung nhất. Bảo Bình, cũng may được cái nhan sắc có thừa nên vớt vác lại đôi chút. Nếu cô mà xấu xí còn đứng la hét trên này, tất nhiên sẽ bị mọi người xung quanh thầm khinh bỉ, có thể còn chửi mắng cô điên khùng. Từ từ thôi Bảo Bảo, dưỡng sức chút cổ vũ tiếp cũng được. Một trong những cô gái ngồi đó nói, trên môi còn dính nước vừa uống. Không không không không, sức mình còn trâu lắm, không mệt đâu. Nói xong liền quay lại cổ vũ tiếp, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu bật cười. Và cuối cùng, nhờ sự cổ vũ không thể nào nhiệt tình hơn của trường T và những người xung quanh cùng với sự điêu luyện kỹ thuật đầy mình của các thành viên trong đội bóng. Chiếc cúp vô địch lần này được trao cho đội bóng trường T với tỷ số 3-2. Trong những phút cuối cùng, Nhân Mã đã dùng hết sức để sút trái bóng vào khung thành đối thủ. Nhờ vậy, vinh quang một lần nữa chào đón với trường T. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.